Gia Lỗ Tề nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của nàng liền buồn cười nói. Lúc này Cung Tuyết Thiến mới chậm rãi mở mắt, tuy rằng cảm nhận được kích thích trước nay chưa từng có nhưng trái tim của nàng vẫn cứ thấp thỏm. Đó là cái gì? Hành động kỳ quái của bọn họ đã thu hút ánh mắt của mọi người. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn lên trên, không khỏi phát ra một tiếng than sợ hãi, hai soái ca và một mỹ nữ, rất thu hút ánh mắt người khác. Trên đỉnh núi, Mộ Dung Trần đang ở bên ngoài chờ Liễu Nhu bái Phật, nghe thấy tiếng bàn luận của mọi người cũng không khỏi nhìn lên trên, nhất thời biến sắc. Hôm qua hắn mới hiu nàng, vậy mà hôm nay nàng lại ngang nhiên cùng thập tứ đệ xuất hiện ở đây, còn rêu rao như vậy nữa. Nhưng mà nam nhân bên cạnh nàng là ai? Cách Trương.